cô đã không còn là cô sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học nữa rồi. Công ty sự kiện thế kỷ mới tuy chỉ là một công ty nhỏ, thế những đám nhân viên trong đó lại đấu tranh đến anh chết tôi sống. Trang Nại Nại đã sớm luyện được cách phải làm sao để đáp trả với người ra. Cô không hề hoang mang mà rút di động từ trong túi mình ra nói, trưởng phòng Trương, như ông đã nói, trí nhớ của tôi không được tốt lắm cho nên tôi sợ sẽ làm nhầm cho các vị. Vậy nên lúc nãy khi mọi người đưa ra yêu cầu thì tôi đã thu âm lại. Bây giờ thì tôi để ông nghe một chút nhé. Nói xong rồi cô bấm nút bật đoạn di âm. Trong di động lập tức vang lên âm thanh của trưởng phòng Trương. Trang Nại Nại, phiền cô đi lấy giúp tôi một ly cà phê, một phần sữa, hai viên đường, cảm ơn. Từng lời rõ ràng rành mạch, đơn giản tát thẳng vào mặt của Trương Siêu Văn. Trương Siêu Văn lập tức đứng lên, sắc mặt ông ta lúc đỏ lúc trắng cuối cùng biến thành xanh lét. Trang Nại Nại đứng ở đằng xa nhìn chằm chằm vào Trương Siêu Văn với một ánh mắt kiên định. Trang Nại Nại, cô đây không phải con cừu non mặc cho người ta bắt nạt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, đêm nay phải tăng ca. Hai người họ rằng co dữ dội một hồi, cuối cùng Trương Siêu Văn nhận thua trước, lạnh giọng cười, được, cốc cơ phây này cô pha tốt lắm. Trang Nại Nại lập tức hít mắt lại rồi lộ ra bộ dạng tức chết người không đền mạng, cô nói, cảm ơn trưởng phòng đã khích lệ. Nói xong, liền ngồi xuống vị trí của mình tiếp tục nghe Trương Siêu Văn sắp xếp nhiệm vụ. Sự kiện kỷ niệm 100 năm thành lập của tập đoàn Đế Hào cực kỳ quan trọng, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người tham gia, ngay cả Ngài Tư cũng từng đề cập đến nhiều lần trong các cuộc họp, vậy nên áp lực của bộ thiết kế lúc này rất lớn. Trương Siêu Văn muốn làm khó Trang Nại Nại nhưng cũng không phải không vào lúc này mà nặng nhẹ với cô. Buổi họp chiều kết thúc, mọi người đưa thêm vài phương án trang trí sân khấu. Trương Siêu Văn muốn chọn ra phương án tốt nhất từ trong đó. Lúc cuộc họp kết thúc đã là 6 giờ chiều. Ai nấy đều mệt như chó, ai ai cũng xoa xoa thắt lưng với bả vai rời khỏi phòng họp. Trang Nại Nại thân làm người mới nên đi ra cuối cùng. Thế nhưng, cô vừa mới ra khỏi cửa phòng họp thì đã nghe thấy Trương Siêu Văn nói, Trang Nại Nại, cô đem mấy đề xuất này phâu tâu ra cho những người tham gia cuộc họp hôm nay mỗi người một bản, để mọi người dễ so sánh. Trang Nại Nại, rõ ràng có thể so sánh trên máy tính mà, tại sao cứ nhất định phải in ra? Trang Nại Nại quay đầu lại, ánh mắt cô nhìn Trương Siêu Văn đã có căm tức thế nhưng cũng không dám thật sự làm gì. Cô nắm tay thật chặt rồi buông ra, sau đó đi cầm tài liệu lên. Biết bao nhiêu tài liệu thế này muốn làm xử lý xong hết cũng sợ phải tốn đến 2 tiếng. Trang Nại Nại vào phòng phâu tâu, cô ước chứng 8 giờ 30 mới có thể tam làm cho nên quyết định gửi cho Tư Chính Đình một tin nhắn. Tối hôm nay em phải tăng ca, phòng chừng 8 giờ 30 mới có thể tan làm. Anh cứ về trước đi, em tự đón xe về nhà. Sau đó cô ném di động vào trong túi rồi bắt đầu làm việc. Trên tầng cao nhất, 6 giờ đúng, chiếc đồng hồ treo tường vang lên. Tư Chính Đình nghe được âm thanh này thì để bút máy trong tay xuống. Anh xoay xoay cái cổ tay đã tê mỏi rồi định tan làm. Thế nhưng di động lại bất ngờ rung lên. Tư Chính Đình cầm lên, sau khi đọc được tin nhắn gửi đến thì đôi mắt khẽ co lại. Ngoài cửa có thư ký cầm tài liệu đi tới nhưng lại bị quý thần ngăn lại. Đã tan làm rồi, hôm nay Ngài Tư sẽ không xem đâu. Cô cứ để bên kia. Cô thư ký nhất thời sửng sốt, kinh ngạc vô cùng. Hôm qua Ngài Tư đã tan làm lúc 6 giờ, hôm nay cũng như vậy sao? Chẳng lẽ mặt trời mọc từ đằng Tây rồi sao? Cô thư ký dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn quý thần, đang định nói gì đó thì nghe thấy giọng của Tư Chính Đình vọng ra từ phòng làm việc, cầm vào đi. Quý thần đưa tài liệu vào. Tư Chính Đình mở ra rồi đột nhiên hỏi, nhân viên ở công ty chúng ta thường tăng ca sao? Quý thần lập tức hiểu ra. Hóa ra hôm nay Ngài Tư không về sớm là vì thiếu phu nhân phải tăng ca. Anh ta nghĩ một chút rồi trả lời, vì sự kiện kỷ niệm 100 năm thành lập của công ty sắp được cử hành nên áp lực của bộ thiết kế rất lớn. Hôm nay thiếu phu nhân gia nhập phòng thiết kế sân khấu cho nên chắc vẫn còn đang họp bàn thảo luận. Tư Chính Đình gật đầu, Cũng chẳng biết vì sao mà Tư Chính Đình có làm việc tiếp cũng không tập trung được. Nhiều lần anh thất thần suýt ký nhầm tên ra vị trí khác. Cuối cùng, anh dứt khoát ném bút đi rồi nhìn về phía đồng hồ. Không biết từ bao giờ đồng hồ đã chỉ đến 7 giờ rồi. Tư Chính Đình nhìn về phía di động. Qua 5 phút sau đột nhiên di động reo vang. Anh chẳng nghĩ nhiều mà cầm nó lên. Kết quả là trên màn hình di động hiển thị hai chữ MS. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 101, ông chủ mời mọi người ăn cơm hộp. Chân mày Tư Chính Đình bất giác giật một cái, khuôn mặt vốn không cảm xúc lộ ra chút bất đắc dĩ. Anh bấm nghe rồi đưa điện thoại sát tai, đầu bên kia truyền đến một giọng nữ vô cùng dịu dàng. Ngài Tư à, ngày mai tôi làm bánh ngọt, cho cái hẹn được không? Khóe môi Tư Chính Đình nhếch lên một độ cong khó nhận ra. Sau đó, anh bình thản dạ một tiếng. Đầu bên kia tiếp tục nói, vậy thì 10 giờ sáng nhé. Không gặp không về nha. Tư Chính Đình dạ một tiếng lần nữa. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài. Con trai à, con không thể nói nhiều hơn hai từ sao. Tư Chính Đình, con biết rồi. Đinh phu nhân, quả nhiên là nói nhiều hai từ. Đinh phu nhân thở dài, ngày mai con dẫn người ta về nhà đi. Đã cưới rồi mà giấu hoài cũng không tốt. Cho dù là con dâu xấu thì sớm muộn gì cũng phải ra mắt mẹ chồng. Tư Chính Đình lại dạ một tiếng. Sau đó bỗng nói, cô ấy không xấu. Đinh phu nhân thở dài. Được rồi, thế con dâu thích ăn gì để mẹ chuẩn bị nào? Vốn chỉ là lời khách sáo, nhưng không ngờ Tư Chính Đình lại vô cùng nghiêm túc trả lời. Cánh gà cô ca, sườn xào chua ngọt, thịt viên. Ừm, chính là không thịt không vui. Đinh phu nhân... Giọng của Đinh phu nhân bắt đầu chua, đúng là có vợ thì quên mẹ, e rằng con còn không biết mẹ con thích ăn món gì nữa. Còn nữa, chắc chắn là con chưa ăn cơm chiều đúng không? Dạ dày con không tốt, phải ăn đúng giờ, biết chưa? Con biết rồi. Tư Chính Đình trả lời cho có lệ, đầu bên kia nói thêm vài câu nữa anh mới cúp điện thoại. Sau đó, anh bỗng nhiên nghĩ tới. Buổi trưa Trang Nại Nại ăn không nhiều, bây giờ đã 7 giờ rồi, với cái bản chất của cô nàng, chắc chắn đã đói đến mức ngực dán vào lưng. Tư Chính Đình bỗng ngẩng đầu nhìn quý thần, mở miệng mấy lần cuối cùng mới nói, đặt cho tất cả nhân viên làm thêm giờ mỗi người một phần. Ăn, quý thần, vâng, thưa ông chủ, lúc này, Trang Nại Nại thật sự đói đến mức ngực dán vào lưng. Cô có cảm giác mình đã sức cùng lực tận, động tác hiện tại đã hoàn toàn là máy móc, không hề có chút tinh thần nào. Cô vừa bỏ tài liệu vào máy photo, bỗng nghe thấy tiếng hoan hô truyền đến từ bên ngoài, hình như là đang hô ông chủ thật hào phóng. Trong lúc phân tâm, cô đóng nắp lại mà quên rút tay mình ra. A, Trang Nại Nại hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức đưa đầu ngón tay bỏ vào miệng. Một lát sau, lấy tay ra nhìn, chỗ ngón tay bị kẹp nổi lên một bọng máu to. Nước mắt Trang Nại Nại đảo quanh hốc mắt. Cô siết chặt ngón tay, một lúc lâu mới hoàn hồn. Tất cả các ngón tay cô đều tê cứng, nhưng vẫn phải photo hết tài liệu. Cố chịu đau đớn tiếp tục công việc, cuối cùng cũng làm xong. Cô đi ra ngoài liền ngửi được mùi thơm thoang thoảng của thức ăn. Người của bộ phận thiết kế đều tăng ca ở đây. Trang Nại Nại đi ra ngoài liền thấy mọi người đang cùng nhau ăn gì đó. Có người thấy cô, liền nói, Trang Nại Nại, hôm nay ông chủ mời tất cả nhân viên tăng ca ăn đồ của Tụ Đức Lâu. Cô mới vào làm ngày đầu tiên mà đã có lộc ăn rồi, đúng là may mắn. Mau mở xem phần ăn của cô là món gì đi. Nói xong liền đi thẳng tới bàn làm việc của Trang Nại Nại. Mở hộp cơm trên bàn của cô ra. Vừa mở ra, các món ăn đa dạng bên trong làm người đó ngạc nhiên đến ngẩn người. Lại cúi đầu nhìn hộp cơm bình thường của mình, người đó kinh ngạc hô lên, Trang Nại Nại, sao khẩu phần của cô không giống bọn tôi? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 102, hộp cơm đặc biệt Tụ Đức Lâu là nhà hàng cao cấp nổi tiếng ở thành phố Bắc Kinh. Bình thường, cơm của Tư Chính Đình ăn tại công ty đều do bọn họ đưa tới. Phần cơm hôm nay của tất cả nhân viên đều thuộc loại bình thường, hai mặn hai chay như cà ri bò, thịt sắt vị cá, sườn non chua ngọt. Mỗi người chọn món theo khẩu vị của mình. Người đưa cơm là tập thể thư ký của ông chủ, nên không ai chú ý từ lúc nào mà trên bàn làm việc của Trang Nại Nại có thêm một hộp cơm. Hộp cơm đó bề ngoài thì giống hộp cơm của mọi người, nhưng khi mở ra xem thì trong hộp nhiều hơn một ngăn, có đầy đủ các món ăn, trừ tất cả các món mặn mà bọn họ đã gọi ra còn có thêm bào ngư. Nghe tiếng hô của vị đồng nghiệp đó, mọi người đồng loạt nhìn qua. Một hộp cơm trực tiếp gây sốc cho toàn bộ khu vực văn phòng. Hộp cơm này có giá ít nhất 1.000 nhân dân tệ. Mọi người chạy ào qua, đồng loạt chỉ trỏ hộp cơm của Trang Nại Nại, đồng thời cũng nhìn cô đầy ngờ vực. Đúng thế Trang Nại Nại, sao cơm của cô không giống cơm của bọn tôi? À, hộp của cô ấy không có gừng, nhưng hộp của chúng ta đều có. Lẽ nào hộp của cô ấy được đặt riêng? Có khi nào hộp cơm này do cô ấy đặt? Không đúng, không đúng, chính mắt tôi thấy thư ký May đặt lên bàn làm việc của cô ấy. Có phải đặt nhầm rồi không? Trong lúc mọi người thảo luận, Trang Nại Nại lại nhìn hộp cơm đến ngẩn người, tâm trí cũng trở lại những ngày tháng trước đây. Lúc học trung học, vì muốn theo đuổi Tư Chính Đình nên mỗi lần ăn cô đều ngồi cùng bàn với anh. Có một ngày khi đang ăn cơm, cô đang hào hứng nói một mình, còn Tư Chính Đình ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Trong mắt Trang Nại Nại khẽ xoay chuyển, sau đó cô gắp lát gừng trong bát mình bỏ vào bát Tư Chính Đình. Động tác ăn cơm của Tư Chính Đình lập tức dừng lại, anh nhíu mày nhìn cô, cậu làm gì vậy? Trang Nại Nại không có một chút giác ngộ khi bị bắt gặp làm chuyện xấu. Âu, gừng chống lạnh, ăn nhiều tốt cho cơ thể. Tư Chính Đình lạnh nhạt nói, vậy sao cậu không ăn? Vì mình không bị liệt cơ mặt. Tư Chính Đình cúi đầu nhìn lát gừng trong bát, nhìn một lúc lâu rồi để đổ xuống, đứng dậy bưng khay cơm đi. Trang Nại Nại vội bưng khay của mình đi theo sau anh, vừa đi vừa ăn còn vừa nói chuyện, này này, cậu giận đấy à? Tư Chính Đình hờ hững nhìn cô, nói, Trang Nại Nại, lần sau không được bỏ gừng vào bát của tôi. Trang Nại Nại mở to đôi mắt ngây thơ, vì sao? Tôi không ăn thứ gì trong bát người khác. Tư Chính Đình có chút không nhẫn nại giải thích. Cậu sợ ăn nước bọt của mình sao? Một câu nói làm cho Tư Chính Đình bị sặc ngay lập tức. Anh vô cùng tức giận quay đầu nhìn Trang Nại Nại. Thế mà Trang Nại Nại lại còn trịnh trọng gật đầu. Mình biết rồi. Lần sau, trước khi ăn mình sẽ lửa gừng ra cho cậu. Tư Chính Đình bước đi. Trang Nại Nại dậm chân đi theo sau. Tới chỗ để khay cơm, cô vội lùa cơm vào miệng. Sau đó ném khay cơm vào xe để khay rồi đuổi theo Tư Chính Đình nói, được rồi, cậu đừng tức giận nữa. Thật ra là mình không thích ăn gừng nên mới cho cậu. Thế này đi, sau này cậu không thích ăn gì thì cho mình không chê cậu bẩn đâu. Tư Chính Đình trợn mắt chừng cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103, muốn dành cơm hộp. Không có cửa đâu. Trang Nại Nại lập tức vỗ tay cười nói, cậu xem, đúng là ăn gừng có hiệu quả thật mà, ít nhất bây giờ mặt cậu có biểu cảm rồi. Tư Chính Đình nhớ tới đó, Trang Nại Nại bất giác cong môi. Sau này, mỗi lần hai người đi ăn, cô luôn lửa gừng ra cho Tư Chính Đình. Nhưng mấy năm sau đó, cơ thể cô rất dễ bị cảm lạnh, vì không để mình bị bệnh không thể chăm sóc mẹ. Mà gừng lại có thể chống lạnh nên cô đành nhắm mắt nuốt. Cho tới bây giờ, cô đã quen với vị gừng, thích hay không, không quan trọng nữa rồi. Nhưng mà cái thói quen nhỏ không ăn gừng này của cô, chỉ có một mình Tư Chính Đình biết. Trong hộp cơm đều là món cô thích, nhưng không có gừng. Cô có cảm giác vành mắt mình nóng lên, trái tim cũng được bao bọc bởi sự ấm áp. Những chuyện vặt vãnh của cô thời trung học, ngay cả bản thân cô cũng không nhớ rõ, vì sao anh lại nhớ rõ từng chút một chuyện giữa bọn họ. Đang suy nghĩ, giọng nói Trương Siêu Văn truyền đến, chuyện gì thế? Không lo làm việc mà tập trung lại đây làm gì? Trang Nại Nại, mặc dù là tăng ca nhưng... Lúc nhìn đến hộp cơm của Trang Nại Nại ông ta bỗng ngừng nói, rồi nhìn về phía Trang Nại Nại. Trang Nại Nại hoàn hồn liền thấy ánh mắt sắc lẻm của Trương Siêu Văn liếc hộp cơm. Bên cạnh còn có người đẩy cô, Trang Nại Nại, chuyện này là sao? Chuyện này là sao? Cô cũng muốn biết chuyện này là sao? Có điều lúc này, Trang Nại Nại chỉ có thể giả ngu, tôi cũng không biết. Có lẽ là đưa nhầm chăng? Chuyện này chỉ có thể giải thích như vậy. Mọi người anh nhìn tôi nhìn anh. Cuối cùng có người cảm thán nói, Trang Nại Nại, số cô đỏ thật đấy. Trang Nại Nại cười lành với mọi người. Sau đó lại nghe Trương Siêu Văn nói, cơm của trưởng phòng đặc biệt hơn, nên hộp cơm này là của tôi, chắc là có người đưa nhầm. Trang Nại Nại. Trang Nại Nại quay lại nhìn Trương Siêu Văn, người đàn ông 40 tuổi, vóc người hơi mập, trong mắt lóe lên sự tính toán. Là trưởng phòng thiết kế của tập đoàn Đế Hào, chắc chắn ông ta không thiếu tiền mua hộp cơm này, cho nên bây giờ làm như vậy, đơn giản là muốn chèn ép cô. Trang Nại Nại hít sâu một hơi, nếu đây là hộp cơm bình thường thì cô đã đưa cho ông ta rồi. Dù sao cô cũng là người mới, vẫn nên khiêm tốn làm người thì tốt hơn. Nhưng hộp cơm này, có thể là do anh tự mình đặt riêng cho cô. Nó không chỉ là một hộp cơm, mà còn là... Nhớ đến dáng vẻ kiêu ngạo của người đàn ông kia, Trang Nại Nại siết chặt tay, sau đó mới ngẩng đầu cười nói, đúng vậy, trưởng phòng Trương, có lẽ hộp cơm này là của ông. Cô nói xong thì cầm hộp cơm đi tới chỗ Trương Siêu Văn đứng. Trên đường đi, cô hít hít mũi sau đó nhìn hộp cơm, hát xì, hát xì, hát xì xong. Cô còn cố ý bày ra vẻ mặt vô tội đưa hộp cơm đến trước mặt Trương Siêu Văn, cười ngọt nói, trưởng phòng Trương, cho ngài. Trương Siêu Văn nhớ đến hành động vừa rồi của cô, sắc mặt Trương Siêu Văn tối sầm lại. Còn đám người đang xem náo nhiệt xung quanh, từng người quay đầu đi, vẻ mặt như đang nín cười. Trương Siêu Văn cúi đầu nhìn hộp cơm, không biết trong hộp đã có bao nhiêu nước bọt của Trang Nại Nại nữa. Ông ta hừ một tiếng rồi xoay người đi. Trang Nại Nại làm bộ gọi sau lưng ông ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, tấm lòng của anh ơ, trưởng phòng Trương. Sao ông không lấy? Hộp này không phải của ông sao? Có người sớm không ưa Trương Siêu Văn chèn ép người mới. Thấy cô nói như thế thì góp lời. Được rồi, Trang Nại Nại, cô ăn nhanh đi. Trưởng phòng Trương cho cô đó. Trang Nại Nại tươi cười gật đầu. Vậy phải cảm ơn trưởng phòng Trương rồi. Đồng nghiệp xung quanh cười ầm lên. Khuôn mặt Trương Siêu Văn càng đen hơn. Được rồi, may vừa chuyển lời của ông chủ xuống. Mọi việc cứ từ từ làm không xong thì ngày mai làm, ăn cơm xong là có thể về. Đồng nghiệp Tô Mi vỗ vai Trang Nại Nại, nhỏ giọng nhắc nhở, sau đó lại nhướng mày với cô rồi cầm túi của mình đi về trước. Mọi người xung quanh dần dần thu dọn đồ đạc, Trang Nại Nại cầm hộp cơm đi lại chỗ ngồi của mình. Buổi trưa ăn chưa no, vốn định chiều nay ăn một chút đồ ăn vặt bù vào, nhưng bận rộn tới tận bây giờ. Trong bụng cô lúc này đang hát bài không thành kế. Lúc ăn xong ngẩng đầu lên, xung quanh đã không còn bóng người. Phòng làm việc náo nhiệt ban nãy đã hoàn toàn yên tĩnh, vắng vẻ, khiến người ta cảm thấy hơi sợ. Trang Nại Nại thu dọn đồ đạc, khóa cửa phòng rồi ra về. Hôm nay gửi tin nhắn cho Tư Chính Đình, anh không trả lời cô. Có lẽ lúc này anh đã về đến nhà. Trang Nại Nại cầm điện thoại tra cứu bản đồ các tuyến xe, cô định đón xe buýt về nhà. Tầng cao nhất, Tư Chính Đình thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường, sau đó lại liếc nhìn điện thoại của mình. Đã 8 rưỡi, sao bộ phận thiết kế còn chưa tan ca? Chân mày hơi cau lại, anh ngẩng đầu nhìn về phía Quý Thần hỏi, đã đưa cơm hộp qua chưa? Quý Thần, thưa ngài, đã đưa rồi. Nói đến đây, anh ta ngẩng đầu nhìn Tư Chính Đình, sau đó ho khan một tiếng nói, hộp cơm của bà chủ được làm theo yêu cầu của ngài, không bỏ gừng. Nghe đến đó, Tư Chính Đình ngẩng phát lên, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, cái gì gọi là hộp cơm của bà chủ không bỏ gừng, người khác thì sao? Quý Thần cúi đầu, dưới khí thế mạnh mẽ của ông chủ anh ta không dám nói tiếp. Ông chủ nói không bỏ gừng, không phải là vì quan tâm đến khẩu vị của bà chủ sao? Nhưng mà, nếu hộp cơm của tất cả mọi người đều không thêm gừng, thì sao bà chủ cảm nhận được sự chăm sóc đặc biệt của ông chủ dành cho mình? Cho nên, anh ta tự ý quyết định hộp cơm của bà chủ khác hộp cơm của những người khác. Lần này, bà chủ sẽ hiểu được tấm lòng của ông chủ chứ? Lòng Quý Thần thấp thỏm, tuy anh ta theo Tư Chính Đình đã nhiều năm, có thể nói là người hiểu tâm tư anh nhất, nhưng cuối cùng thì đây vẫn là lần đầu tiên anh ta làm trái lệnh của anh. Không nghe thấy tiếng nói chuyện, Quý Thần ngẩng đầu nhìn Tư Chính Đình. Ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn về phía trước không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, khi tỉnh táo lại liền nhìn thẳng Quý Thần với ánh mắt sắc bén. Quý Thần sợ run lên, nhưng vẫn kiên trì mở miệng. Thưa ngài, nếu còn lần sau thì cậu không cần đi làm nữa. Một câu nói khiến cho Quý Thần thở phào nhẹ nhõm. Tuy lời nói của ông chủ gay gắt, nhưng giọng điệu đó rõ ràng là không có tức giận mà. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, thư ký May xuất hiện ở cửa cung kính nói, thưa ngài, theo phân phó của ngài, tất cả mọi người trong công ty đã tan ca. Tư Chính Đình ngẩng đầu, đều tan ca. Đúng vậy, thưa ngài, đều tan ca, vậy sao cô không gọi điện thoại cho anh? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, vậy hộp cơm không bỏ gừng là sao? Tư Chính Đình cầm điện thoại lên mở phần tin nhắn ra, không có tin nhắn chưa xem, lại mở lịch sử cuộc gọi, không có cuộc gọi nhỡ. Chân mày anh nhíu chặt lại, ánh mắt cũng dần sâu thẳm. Anh đứng lên cầm lấy áo khoác, lạnh giọng nói, tan ca. Trước cửa tập đoàn Đế Hào có một trạm xe buýt, Trang Nại Nại đứng đó, kiểm tra phần mềm trên điện thoại thì còn 10 phút nữa là xe buýt số 11 tới. Thở dài một hơi, cô ngẩn người nhìn ánh đèn sáng trưng phía trước. Về đến nhà gặp Tư Chính Đình, cô có nên hỏi chuyện hộp cơm không đây? Cô cắn môi nghĩ ngợi. Đang lúc rối rắm, bỗng có hai ánh đèn xe sáng rực chiếu thẳng tới. Trang Nại Nại vô thức giơ tay che mắt, sau đó hít mắt nhìn chiếc xe lái ra từ bãi đỗ xe của tập đoàn Đế Hào. Vài chiếc xe sang trọng lần lượt chạy ngang mặt cô. Tiếp theo, chiếc Maybach màu bạc dừng trước mặt cô. Cửa sổ xe dần hạ xuống, lộ ra khuôn mặt không biểu cảm của Tư Chính Đình. Dưới ánh đèn lờ mờ, gò má của anh như ngưng tụ vô số ánh sao, làm cho Trang Nại Nại chỉ nhìn một cái là nhận ra anh. Bỗng nghe anh lạnh giọng nói, lên xe. Mắt Trang Nại Nại sáng lên, quay đầu lại nhìn Đế Hào rồi vui vẻ mở miệng hỏi, anh vừa tan ca hả? Quý Thần ngồi ghế sau xe nghe cô nói vậy thì sạm mặt lại. Ông chủ đợi cô tới giờ này đấy bà chủ ạ. Vậy mà, Tư Chính Đình lại còn nghiêm trang gật nhẹ đầu. Trang Nại Nại chui vào xe, xe liền chạy về hướng biệt thự nhà họ Tư. Bên ngoài cửa sổ xe, cảnh đêm ở thành phố Bắc Kinh lui dần ra phía sau. Trang Nại Nại nhìn một lát, cảm thấy hơi mỏi mắt nên lặng lẽ quay đầu lại. Tư Chính Đình đang ngồi ngay ngắn bên cạnh. Chỉ nhìn một bên gò má thôi cũng đẹp trai đến mức người thần cùng phẫn nộ. Người đàn ông này đúng là 360 độ không góc chết. Trang Nại Nại đang nghĩ vậy, anh bỗng quay đầu nhìn ra ngoài xe, lấy cái ót đối mặt cô. Trang Nại Nại, Trang Nại Nại không nhìn thấy. Lúc này tai Tư Chính Đình hơi đỏ lên và khuôn mặt anh có chút mất tự nhiên. Trang Nại Nại xoắn suýt, muốn nói chuyện hộp cơm tối nay. Cô đang nghĩ nên cảm ơn anh như thế nào, đóng mở miệng mấy lần cuối cùng chỉ nói, à, lúc đi làm, đừng vất vả như thế nữa, cần phải chú ý chăm sóc cơ thể. Cô vừa dứt lời, trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Trang Nại Nại cảm giác gương mặt mình nóng dần lên. Anh không quan tâm cô, làm cô có cảm giác tình yêu cuồng nhiệt của mình như mặt nóng áp mông lạnh vậy. Cái con người này, cô sẽ không bao giờ nói với anh một lời nào nữa. Mới vừa thầm thì xong, đột nhiên nghe thấy anh hỏi, ngày đầu tiên đi làm, cảm giác thế nào? Trang Nại Nại ngẩn người. Tư Chính Đình đang quan tâm cô sao? Cô nhất thời trở nên kích động, vừa định mở miệng nói thì Tư Chính Đình lại bổ sung, đừng hiểu lầm, tôi đang quan tâm suy nghĩ của nhân viên mà thôi. Trang Nại Nại, là cô lại tự mình đa tình rồi. Kích động vừa dâng lên lập tức biến mất. Có điều, sao anh lại thêm một câu giải thích vào đằng sau nhỉ? Anh vẫn đang quay lưng lại với cô. Trang Nại Nại siết tay, trong lòng thấp thỏm, bất an đang lan tràn và sự không cam lòng cũng không ngừng quấy phá. Vì thế cô bốc đồng nói, vậy hộp cơm không bỏ gừng cũng là anh đang quan tâm nhân viên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, chúng ta bắt đầu lại đi. Bầu không khí trong xe nháy mắt cứng đờ, lần nữa chìm vào im lặng. Tài xế ngồi trước hận không thể biến mình thành không khí, ngay cả hô hấp cũng chậm lại, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại. Chỗ ngồi phía sau, Tư Chính Đình nghe cô hỏi như vậy thì từ từ quay đầu lại. Con ngươi đen nhánh chăm chú nhìn Trang Nại Nại, ánh mắt sâu thăm thẳm, cô không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì từ nó. Sau đó, bỗng nghe thấy giọng nói lạnh nhạt lý trí của anh, cô muốn nói gì? Cô muốn nói gì? Cô muốn hỏi anh có phải thích cô không? Nếu anh thích, thì có phải 3 năm theo đuổi thời trung học của cô là không lãng phí? Trang Nại Nại khép mở miệng nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra lời. Ánh sáng trong xe lờ mờ, khuôn mặt Trang Nại Nại cùng với đèn đường ngoài xe lúc sáng lúc tối. Tư Chính Đình nhìn cô, đột nhiên cười giễu rồi quay đầu nhìn ra ngoài xe lần nữa. Cố Khuynh Nhan, tôi nhắc nhở cô, tôi không có ý định ly dị. Trang Nại Nại sửng sốt. Không biết vì sao, mỗi lần anh gọi cô là Cố Khuynh Nhan, cô đều cảm thấy trái tim giống như bị người ta bóp nghẹt, có cảm giác hít thở không thông. Cô mờ mịt nhìn anh, không hiểu tại sao anh lại nói tới đề tài này. Giọng Tư Chính Đình lại tiếp tục vang lên, cho nên, biết sở thích của vợ mình thì nói lên được điều gì? Trang Nại Nại siết chặt tay, anh biết cô không ăn gừng vì cô là vợ anh. Giống như năm đó, lúc quen nhau anh đối xử tốt với cô chỉ vì cô là bạn gái của anh. Tất cả mọi thứ, chỉ làm theo lệ mà thôi. Trang Nại Nại không nói rõ được cảm giác bây giờ của mình là gì. Thì ra cô vẫn còn hy vọng xa vời, vẫn còn không biết đủ. Cô bèn dứt khoát không nói lời nào, trong xe lại chìm vào im lặng. Tư Chính Đình nhìn bộ dạng của cô, chân mày khẽ cau lại. Cô không vui. Hình như, lời vừa rồi của anh hơi quá đáng. Anh thầm bực bội, không nhịn được nới lỏng cà vạt ra. Chính bản thân anh cũng không biết, nói những lời đó rốt cuộc là đang hành hạ cô, hay là đang dằn vặt bản thân anh nữa. Chăm chú nhìn vẻ mặt mất mát của cô, Tư Chính Đình đột nhiên thở dài, đến cùng vẫn không nỡ. Bèn mở miệng nói, chuyện trước kia, đều bỏ qua hết đi. Trang Nại Nại ngẩng phát đầu, này là có ý gì? Nhìn vẻ mặt của Tư Chính Đình, cái đầu dưa vẫn luôn chậm chạp của Trang Nại Nại bỗng trở nên nhạy bén. Anh đang nói, tất cả đúng sai trước kia đều bỏ qua hết. Bây giờ bọn họ bắt đầu lại, có nghĩa là anh sẽ thử thích cô, sau đó yêu cô. Trong nháy mắt, lòng Trang Nại Nại tràn đầy vui mừng, vui tới mức muốn khóc. Đợi cảm xúc ổn định, tìm lại được giọng nói của mình, cô cắn môi gật đầu nói, vâng, em sẽ cố gắng làm vợ anh, chúng ta bắt đầu lại. Cô vừa dứt lời, bầu không khí lập tức trở nên dễ chịu hơn, trong xe tràn đầy cảm giác vui sướng. Tim Trang Nại Nại đập thình thịch. Cô cảm thấy, từ khi bọn họ gặp lại nhau, chỉ có giờ phút này là khoảnh khắc vui vẻ dễ chịu nhất. Bầu không khí như vậy làm cho tâm tình Tư Chính Đình cũng tốt hơn. Có điều, trong xe yên tĩnh quá sẽ khiến người ta xấu hổ. Trang Nại Nại là người thích nói nhiều, vì vậy bèn tìm chuyện để nói. Ngày mai là cuối tuần, được nghỉ, anh định làm gì? Ngày mai, Tư Chính Đình nhớ đến chuyện gì đó, cố gắng để giọng điệu lạnh nhạt của mình trở nên hòa nhã nhất có thể. Ngày mai về nhà, mẹ anh muốn gặp em. Cả người Trang Nại Nại bỗng cứng đờ lại. Gặp mẹ anh, trong mắt cô co lại, lộ ra vẻ hoảng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, thiếu gia của ông lại ngạo kiều rồi. Tư Chính Đình khó hiểu nhìn Trang Nại Nại. Lúc này cô mới ý thức được hành vi quá khích của mình. Cô cắn môi, một lúc sau mới ấp úng nói, Bà ấy có thích em không? Cô đang lo lắng. Tâm trạng Tư Chính Đình bỗng trở nên tốt hơn, giọng nói cũng không còn lạnh nữa. Anh an ủi cô, em không cần lo lắng, bà ấy rất tốt. Tốt. Trang Nại Nại siết chặt tay, con ngươi hơi lóe lên, lát sau lại cúi thấp đầu xuống trả lời một nẻo, vâng. Tiếp đó, trong xe lại yên tĩnh. cảm xúc của Trang Nại Nại không ổn định, liên tục có cảm giác bất an. Cô cúi đầu cầm điện thoại bấm loạn, dường như muốn làm gì đó để đánh lạc hướng sự chú ý của mình. Tư Chính Đình thấy dáng vẻ này của cô thì ánh mắt trầm lại. Lúc học trung học, mỗi khi khẩn trương cô đều có dáng vẻ này, cầm sách lật lung tung, nhưng thật ra cái gì cũng không đọc được. Tư Chính Đình không nói gì rũ mắt xuống, chìm dần vào ký ức tốt đẹp năm đó. Còn Trang Nại Nại lúc này, cảm xúc của cô là khẩn trương xen lẫn rối rắm. Đầu óc cô rối lên, không nói rõ được tâm trạng của mình là gì. Đang lúc xoắn xuýt, người bên cạnh chợt nghiêng người qua. Trang Nại Nại sợ hết hồn, muốn nhảy dựng lên. Cô nín thở, sau đó thấy cánh tay anh vòng qua cô, cầm dây an toàn. Trang Nại Nại ngẩn người, ngẩng đầu lên mới phát hiện đã đến biệt thự. Xe đã dừng lại từ lúc nào? Anh đang mở dây an toàn cho cô. Lúc này, bầu không khí trong xe rất mờ ám. Tay của người đàn ông mò mẫm bên hông cô, thỉnh thoảng đầu ngón tay lại chạm lướt qua. Toàn thân Trang Nại Nại căng thẳng, cổ họng khô khốc, giống như bị điện giật, truyền vào cơ thể từng chút một, cuối cùng bao quanh trái tim, làm cô có một loại cảm giác tê dại. Trang Nại Nại nín thở, tim đập dồn dập. Hơi thở ấm áp của anh phả vào cổ cô, làm cô khẩn trương không biết phải làm sao. Hơi thở rối loạn, tim đập loạn xạ. Không biết đã qua bao lâu, cục một tiếng, dây an toàn được mở ra. Trang Nại Nại thở phào nhẹ nhõm, lúc Tư Chính Đình ngồi thẳng người lại, cô lập tức mở cửa xe nhảy xuống. Em mệt quá, em ngủ trước. Nói xong, không thèm nhìn mặt của Tư Chính Đình, liền chạy thẳng vào trong biệt thự như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Dáng vẻ xấu hổ này làm cho Tư Chính Đình hơi ngạc nhiên, sau đó khóe môi không nhịn được mà cong lên. Nghe thấy tiếng xe, quản gia ra đón, nhìn thấy vẻ mặt Tư Chính, ông không khỏi ngạc nhiên, thiếu gia vừa cười. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao? Quản gia ngẩn người tại chỗ mấy giây, sau đó bỏ Tư Chính Đình lại chạy vọt vào phòng mình. Ông phải nói cho phu nhân biết tin này mới được. Phu nhân chờ đợi ngày này đã 5 năm rồi. Điện thoại vừa đổ chuông là đầu bên kia đã bắt máy. Giọng nói của Đinh phu nhân mang theo một loại trầm thấp đặc biệt, có nét duyên dáng nữ tính. Lão Lý, thiếu gia của ông lại lên cơn ngạo kiều à? Quản gia cung kính nói, không phải thưa phu nhân, hôm nay tôi thấy thiếu gia. Đầu bên kia im lặng một lát, sau đó thở dài nói, thôi bỏ đi, chỉ cần nó vui vẻ là được rồi. Sau một lúc, đầu bên kia lại nói tiếp, sau khi kết hôn, cô ta biểu hiện thế nào? Nghe phu nhân hỏi, quản gia lập tức nhớ đến chuyện hôm thiếu gia nổi giận, mà Trang Nại Nại lại rón rén chạy lên lầu. Một cô gái không bình thường như vậy, thật sự là gu của thiếu gia sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, mẹ Tư không đáng tin. Khóe môi quản gia giật giật, nói lời trái lương tâm, thiếu phu nhân rất tốt. Ừ, tôi biết rồi. Quản gia thấy bà không nói nữa thì cung kính nói, nếu phu nhân không còn việc gì thì tôi cúp máy đây. Quản gia vừa nói xong, đầu bên kia bỗng hỏi, lão Lý này, quan hệ giữa thiếu gia và thiếu phu nhân nhà ông hòa hợp không? Quản gia sửng sốt, phu nhân, ý của ngài là... Tôi nói chuyện giường chiếu đó. Quản gia, sau đêm tân hôn, ông đã muốn tình báo lại cho phu nhân, nhưng thiếu gia xanh mặt ném mấy thứ kia cho ông. Ông liền hiểu thiếu gia đang cảnh cáo ông giữ miệng. Có điều, bây giờ phu nhân hỏi thăm tới, ông nên trả lời như thế nào đây? Nghĩ đến vị phu nhân khó chơi của mình, lại nghĩ đến thủ đoạn của thiếu gia, quản gia rơi vào tình huống bế tắc. Ông ho khan một tiếng rồi nói, phu nhân, ngài biết thói quen của thiếu gia mà, thiếu gia không cho chúng tôi lại gần phòng ngủ, thế sao ông không đi nghe lén? Quản gia, phu nhân, đây là lời ngài nên nói sao? Lão Lý à, ông cũng xem như trông thiếu gia từ bé đến lớn, ông không nên nuông chiều thói quen xấu đó của nó, lúc cần nghe lén phải nghe lén, lúc cần ra tay phải ra tay. Quản gia, đứa bé này thủ thân như ngọc nhiều năm, không chạm vào phụ nữ. Ông nói xem, phương diện đó của nó có phải có vấn đề không? Khuôn mặt già của quản gia đỏ lên. Phu nhân, ngài thảo luận đề tài này với tôi, có ổn không? Quản gia lại ho khan, sau đó nghiêm trang trả lời, thưa phu nhân, chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Ai đi, lão Lý à, cái gì ông cũng tốt, có điều nghiêm túc quá. Đồ vật lần trước tôi đưa ông để vào phòng nó dùng chưa? Mặt quản gia đỏ bừng lên, không dùng ạ, không dùng. Giọng đầu bên kia mang theo nghi ngờ, là nó không có hứng thú với phương diện đó, hay là... Phu nhân, nếu ngài không còn chuyện gì thì tôi cúp máy trước, thiếu gia đang gọi tôi. Quản gia thật sự không nhịn được nữa. Lão Lý, ông đừng tắt máy, tôi còn chưa nói hết mà, tôi... Cạch. Sau khi cúp điện thoại, quản gia lau mồ hôi lạnh trên trán. Sau này ông nên ít gọi cho phu nhân thì tốt hơn. Mấy năm nay, cách phu nhân quan tâm thiếu gia thật sự là càng ngày càng. Nhớ đến mấy ngày trước, phu nhân còn hỏi ông thiếu gia có lén giặt quần lót hay không. Quản gia không nhịn được đỡ chán. Từ trước tới nay, thiếu gia đều tự mình giặt quần lót. Làm sao ông biết thiếu gia có cái gì gì đó không? Tư Chính Đình bước qua phòng khách, đi thẳng lên lầu. Tâm trạng của anh rất tốt, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Anh nhanh chóng đi tới trước cửa phòng ngủ, đẩy cửa phòng ra liền nghe được tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm. Trong phòng tắm, Trang Nại Nại mở vòi nước, sau đó thẫn thờ ngồi đó. Vốn khi Tư Chính Đình nói bắt đầu lại, cô đã vô cùng vui vẻ, nhưng khi nói ngày mai phải đi gặp bà ấy, Trang Nại Nại siết chặt tay, cúi thấp đầu. Cô không muốn gặp bà ấy. Nếu như có thể, cô thà không có quan hệ gì với Tư Chính Đình, còn hơn là có bất cứ liên quan gì với bà ấy. Khóe môi ngoéo một cái, Trang Nại Nại bỗng phát hiện, có một số việc dạo một vòng sẽ lại quay về điểm xuất phát. Không biết đã ngẩn người bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên làm cô giật mình. Trang Nại Nại nhảy dựng lên, hốt hoảng hỏi, gì, gì thế? Tiếng Tư Chính Đình truyền tới, còn chưa khỏe sao? Trang Nại Nại nhìn đồng hồ, cô ở trong phòng tắm một tiếng rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, Nại Nại ngu ngốc, anh bỏ gì vô túi vậy? Cô vỗ vỗ trán, vừa định trả lời thì nghe tiếng vặn của tay nắm cửa. Cô lập tức nhảy qua, đè cửa phòng lại, xong ngay đây, chờ một chút. Động tác của người bên ngoài dừng lại, sau đó ừ một tiếng. Trang Nại Nại thở dài, cảm thấy toàn bộ đầu óc đều loạn hết lên. Cô cởi quần áo, chuẩn bị mở vòi nước nóng nhưng buồn bực trong lòng làm cô chỉnh sang chế độ nước lạnh. Nước lạnh như băng đổ thẳng xuống làm cả người cô run lên, kích thích thần kinh của cô, làm đầu óc cô trở nên tỉnh táo hơn. Trong đầu, chuyện 5 năm trước lần lượt lướt qua. Cô siết chặt tay rồi nhắm mắt lại, giọt nước trên mặt, không biết là nước mắt hay là nước. Mới vừa nói bắt đầu lại lần nữa với Tư Chính Đình xong, cho nên bây giờ không phải là thời cơ tốt để gặp mẹ anh. Bọn họ không thích nhau, nếu gặp mặt, cô có thể vì Tư Chính Đình mà nhẫn nhịn. Có điều, với tính cách của mẹ anh, chẳng may làm ầm lên thì chỉ thêm xấu hổ, cũng sẽ ảnh hưởng tới quan hệ vừa dịu đi giữa cô và anh. Trong lòng đã có quyết định, vẻ mặt Trang Nại Nại trở nên dứt khoát. Tắm nước lạnh làm tinh thần cô tỉnh táo hơn nhiều. Cô mặc đồ ngủ xong mới đi ra ngoài. Trong phòng ngủ, Tư Chính Đình đang ngồi trên ghế sofa xử lý nốt công việc. Thấy cô đi tới, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua người cô. Cô gái vừa tắm xong tóc ướt nhẹp, nước vẫn còn nhỏ giọt lên mặt. Đôi má cô sạch sẽ trắng nõn, đôi ngươi đen nhánh như mặc ngọc, sạch sẽ thuần khiết. Đồ ngủ rộng thùng thình không làm nổi bật vóc dáng, nhưng lại cực kỳ kích thích lòng hiếu kỳ và chinh phục của đàn ông. Cổ họng Tư Chính Đình khẽ cử động, cảm giác máu trong toàn cơ thể đang đổ vọt tới một vị trí nào đó. Anh hít đôi mắt sâu thẳm lại. Dục vọng đè nén nhiều năm bị phá vỡ, khiến mấy ngày nay anh luôn có một loại cảm giác lòng tham không đáy. Nhưng nhớ tới dáng vẻ uể oải tối qua của cô, hơn nữa ngày mai còn phải gặp Mr. Edding, Tư Chính Đình quyết định tối nay tha cho cô. Anh đặt máy tính xuống, cố gắng để mình có vẻ bình thường nhất. Hai tay để trong túi quần muốn chắn cái lều nhỏ lại. Chẳng may, người phụ nữ đối diện giật mình mở miệng, anh bỏ gì vô túi vậy? Sao lại phồng lên như thế? Tư Chính Đình, tai Tư Chính Đình lập tức đỏ lên, anh ho khan một tiếng, không trả lời vấn đề này mà đi về hướng phòng tắm. Tôi đi tắm. Thấy anh bình tĩnh như thường đi vào phòng tắm, Trang Nại Nại vò đầu bứt tai thế nào cũng có cảm giác không thích hợp. Một lát sau, cô mới nhận ra đó là cái gì, nhất thời cả người trở nên bối rối. Mấy năm này, vì vừa phải chăm sóc mẹ vừa phải đi học nên cô vất vả hơn người bình thường. Hơn nữa, cô thích thiết kế thời trang, cho nên cô đặt tất cả thời gian dành vào đó, dẫn tới cô khá là chậm chạp trong phương diện nào đó. Có điều, dù có ngốc đến mấy thì cô cũng là phụ nữ mới của thế kỷ 21, sao có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trang Nại Nại đỏ mặt, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Cô hoảng hốt đi qua đi lại trong phòng, y như phát rồ. Trong phòng tắm, Tư Chính Đình bình tĩnh đóng cửa phòng lại, lúc này mới cảm giác mặt mình đang nóng hừng hực. Khuôn mặt luôn lạnh băng lộ ra nụ cười khẽ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, Ngài Tư, ngài nghĩ nhiều quá rồi. Anh đã sớm phát hiện ra, Trang Nại Nại trông có vẻ to gan lớn mật, nhưng thật ra, trừ lúc mặt dày theo đuổi anh thời trung học ra thì ở một số phương diện khác, cô lại ngốc nghếch đến mức làm người ta thấy đáng yêu. Tư Chính Đình nghĩ đến dáng vẻ ngại ngùng của cô, cả người càng thêm căng cứng. Anh tiến lại dưới vòi sen, định chỉnh sang nước lạnh để giảm cái nóng trong người, nhưng vừa đặt tay lên nút chỉnh liền thấy, vừa rồi, Trang Nại Nại tắm nước lạnh. Tư Chính Đình ngẩn ra, trong mắt hiện lên sự khó hiểu. Tại sao cô lại tắm nước lạnh? Chẳng lẽ là giống anh? Hai ngày nay anh đã ra sức làm chuyện đó như vậy mà vẫn không đủ thỏa mãn cô. Không đúng, không đúng. Rõ ràng sáng nay bước chân của cô chỉ không linh hoạt bằng bình thường. Nếu vậy thì tối nay cô còn muốn nữa. Tư Chính Đình mặc áo choàng tắm đi ra thì thấy Trang Nại Nại đang ngồi trên giường. Ngay lúc anh bước ra, cô ngước đôi mắt mong chờ lên nhìn anh. Mắt Tư Chính Đình tối lại. Quả nhiên cô có ý đó, nhưng tối nay phải làm cô thất vọng rồi. Ngày mai phải đi gặp M.G.S. Đinh. Anh có bị trêu chọc vài câu cũng không sao, nhưng anh không muốn cô có hình tượng không đứng đắn trong mắt bà ấy. Ở phương diện này, Trang Nại Nại mặt mỏng ngoài sức tưởng tượng. Nếu bị chồng ghẹo, có lẽ nhiều năm tới cô sẽ không dám gặp mặt M.G.S. Đinh mất. Tư Chính Đình ho khan một tiếng rồi đi tới. Vì chuyện ngày mai, Trang Nại Nại đã đi qua đi lại trong phòng mấy vòng liền. Cô muốn thương lượng với Tư Chính Đình, liệu ngày mai cô có thể không đi gặp mẹ anh không? Vì vậy, vào giây phút Tư Chính Đình bước ra, cô liền nhìn anh với ánh mắt nóng bỏng. Tư Chính Đình đi tới, Trang Nại Nại ân cần đưa khăn cho anh, lau tóc đi. Tư Chính Đình nhìn cô bằng ánh mắt đầy thâm ý. Trang Nại Nại lại chẳng hiểu ra làm sao, nhưng nhớ tới mục đích của mình cô càng cười ngọt hơn nữa. Tư Chính Đình nghiêm mặt ngồi xuống, Trang Nại Nại cẩn thận đánh giá vẻ mặt của anh. Một lát sau mới dè dặt nói khẽ, em muốn thương lượng với anh một chuyện. Thương lượng? Nếu cô yêu cầu mà anh lại không thỏa mãn cô, thì liệu có phải là không tốt lắm? Tư Chính Đình nghĩ nghĩ rồi nói. Có chuyện gì thì để tối mai nói.